Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 09, người hiền bị bắt nạt quỷ sợ cũng bị người đánh. Nơi này là trại tạm giam. Ở chỗ này không phải nhân viên cảnh sát chính là tù phạm. Nhân viên cảnh sát, những cảnh sát này không ai nhận biết. Như vậy chính là tù phạm. Mặc dù không biết là cái nào đồng liêu bắt trở về tù phạm. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để tù phạm chạy trốn. Bằng không, bọn hắn thuyên biển thự thanh danh liền triệt để tại Hồng Kông giới cảnh sát xấu. Thế là có mấy cái nhân viên cảnh sát lập tức đuổi theo. Hoàng Thịnh âm thầm lắc đầu. Sắc mặt bình tĩnh, tọa hạ tiếp tục không nói tiếng nào ăn đồ ăn. Cái này Vân Đạm Phong khinh bộ dáng để lấy lại tinh thần Kim Mạch Cơ rất khó chịu. Hắn nhìn qua Mạnh Siêu. Chỉ trích nói. A Siêu, người nhìn, người mang tới người nào? Đem người đánh ra ám ảnh trong lòng. Nhìn thấy chúng ta liền chạy. Nếu là người ta khiếu nại chúng ta, người nói làm sao bây giờ? Không thể nào. Kim Mạch Cơ, khả năng trong đó có cái gì nỗi khổ? Chúng ta trước hỏi rõ Sở lại nói. Không cần oan uổng một người tốt. Đương nhiên chúng ta cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Mạnh Siêu nọa nọa nói. Thật chịu không được ngươi. Kim Mạch Cơ không nói, chừng mắt liếc Mạnh Siêu. Sau đó đại mã kim đao đi vào phòng giam bên trong. Từ trên cao nhìn xuống Hoàng Thịnh. Nghiêm nghị hỏi. Nói, ngươi vì cái gì đánh người kia? Ngươi cùng hắn có thù sao? Hoàng Thịnh không vội không chậm đem thức ăn trong miệng nuốt vào bụng. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Kim Mạch Cơ ra vẻ uy nghiêm mặt. Đạo, ta nói, hắn không phải người, con mẹ nó ngươi mới không phải người đâu. Vừa nhắc tới cái này Kim Mạch Cơ liền nổi nóng. Ngươi cũng là mẹ ngươi sinh, người khác cũng là người mẹ hắn sinh. Ngươi tại sao phải đánh người ta? Người ta chọc giận ngươi rồi. Đoạt ngươi ăn, ngươi nhiều như vậy ăn, chia một ít cho người ta sẽ chết nha. Kim Mạch Cơ cho là mình nói chúng Hoàng Thịnh động cơ gây án. Kết quả Hoàng Thịnh chỉ là giống nhìn đồ đần đồng dạng. Nhìn Kim Mạch Cơ một chút, sau đó cúi đầu, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Hắn ăn tốc độ rất nhanh, mấy túi lớn đồ ăn đều sắp bị hắn đã ăn xong. Bất quá Hoàng Thịnh khí sắc cũng rõ ràng biến tốt hơn nhiều. Không còn bộ dáng của ban đầu. Hoàng Thịnh ánh mắt này đem Kim Mạch Cơ tức chết đi được. Hắn cả giận nói. Nhìn ta đánh không chết ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Trại tạm giam bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc kêu thảm. Kim Mạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nê Thu Vương. Ta lát nữa lại tính sổ với ngươi. Kim Mạch Cơ chỉ vào Hoàng Thịnh đạo. Lại chào hỏi Mạnh Siêu cùng cái khác nhân viên cảnh sát. Đi, đi với ta bắt Nê Thu Vương đi. Một đám cảnh sát, không để ý tới Hoàng Thịnh. Chỉ là một lần nữa đem cửa sắt đóng lại. Liền lại trùng trùng điệp điệp hướng trại tạm giam bên ngoài chạy tới. Toàn bộ trại tạm giam, lại khôi phục bình tĩnh. Cảnh sát vừa đi, cái kia một mực giả bộ hôn mê tù phạm liền tỉnh lại. Hắn xem xét Hoàng Thịnh. Trên mặt liền lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Chắp tay trước ngực quỳ. Đại ca, đại gia, ta không phải hữu tâm. Cầu lão nhân ra ngài đại nhân đại lượng. Không cần cùng ta so đo. Ta rất nghe lời. Ngài nói cái gì đều nghe. Cút qua một bên. Thanh âm này có chút nhao nhao. Để Hoàng Thịnh có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp quát. Chính là cái này quát một tiếng. Để cái này tù phạm chuyển buồn làm vui. Trên mặt ngược lại lộ ra ý cười. Sau đó thật lăn đến một bên. Ngoan ngoãn ngồi xổm. Không dám động đậy. Mà Hoàng Thịnh thì đem tất cả đồ ăn sau khi ăn xong. Ngồi xếp bằng tại phòng giam bên trong duy nhất một chương cái giường đơn. Nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Gần như khô cạn thức hải bên trong. Một cái hư ảo như là bọt biển. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã kim đan hư ảnh lơ lửng ở trong đó. Nguyên bản 3 vạn điểm pháp lực mà hình thành 3 đạo vầng sáng. Cũng triệt để không gặp. Bị phong ấn nhiều năm như vậy. Không chỉ là thân thể thâm hụt. Liền ngay cả kim đan cũng thiếu chút phá diệt. Nếu như nói có thu hoạch gì. vậy cũng chỉ có thể là tại cơ bản thiên trong đất. Hắn đối dung nhập trong kim đan các loại đặt nền móng đạo thuật đều có khắc sâu lĩnh ngộ. Còn có một cái chính là mấy chục năm lắng đọng, để hắn rốt cục triệt để đại thành. Ba tầng màng ánh sáng hợp hai làm một, luyện thành long tượng kim cương chiến thể, triệt để có được một rồng một voi chi lực. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bất quá hắn pháp lực lại là lâm vào L thung lũng. Biến thành 0/33500, vẫn là trước khôi phục pháp lực rồi nói sau. Hoàng Thịnh trong lòng thở dài, thầm nghĩ, hắn sau khi tỉnh lại đã tìm kiếm qua, phát hiện mình chứa mặt người hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm lưỡng giới khăn. Biến mất không còn tăm tích, rơi vào đường cùng, Hoàng Thịnh đành phải mình từ trong không khí hấp thu linh khí. Ngược lại luyện hóa thành pháp lực của mình. Hoàng Thịnh tập trung lực chú ý hấp thụ linh khí trong thiên địa tụ tập trên thân. Không bao lâu, Hoàng Thịnh liền nhíu mày mở mắt, bởi vì linh khí trong thiên địa mật độ thật là quá thấp, mà lại là so vài thập niên trước linh khí mật độ còn muốn thấp hơn. Cái này khiến quen thuộc đối linh quang đoàn hấp thụ linh lực Hoàng Thịnh rất khó chịu, bất quá khó chịu vẫn là tiếp tục, hắn lại có lựa chọn gì di địa đâu. Những năm này trong phong ấn, kim đan tất cả linh lực đều bị ép ra cung cấp nuôi dưỡng thân thể tiêu hao. Bây giờ càng là ở vào tùy thời phá diệt trạng thái. Nếu như chậm chạp không chiếm được bổ sung, không chừng lúc nào, có lẽ là ngày mai, có lẽ là một giây sau, Hoàng Thịnh kim đan liền sẽ vỡ vụn, khi đó mới là tai nạn. Nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh cũng không dám làm trễ nải, một lần nữa nhắm mắt lại, minh tưởng tu luyện, đợi trong góc tù phạm. Hắn thực sự bị sự tình vừa rồi dọa sợ, không nhúc nhích, có chút kỳ quái, có chút hâm mộ nhìn xem trên giường nghĩ sáng suốt Hoàng Thịnh. Thuyền biển thự bên trong, kim mạch cơ mạnh siêu mang theo một nhóm cảnh sát tại hành lang bên trong trùng trùng điệp điệp đi. Qua, gặp được một cái chỗ ngoặt thời điểm, một mặt trắng bệch, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh Nê Thu Vương. Giơ hai tay, nhảy ra ngoài, quát to một tiếng, a, chấm ngoặc kép, mạnh siêu nhát gan, bị dọa đến ôm chặt đầu, mà kim mạch cơ kìm nén nổi giận trong bụng. Trực tiếp một quyền liền xông ra ngoài, đánh vào Nê Thu Vương trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh cho bay ngược. Con mẹ nó, ngươi thật có thể chạy nha, làm hại chúng ta tìm khắp nơi. Kim mạch cơ nghiêm nghị mắng, một đám cảnh sát vây lại. Nê Thu Vương bối rối nói, các ngươi đừng tới đây, ta hiện tại là quỷ. Nói, Nê Thu Vương mở ra răng nanh, muốn hù dọa kim mạch cơ bọn hắn. Mạnh siêu đã phát giác tới, vừa nghe đến Nê Thu Vương lời này liền đến khí, trực tiếp một bàn tay đập vào Nê Thu Vương trên đầu. Quỷ ngươi còn đánh, một tát này trực tiếp đem Nê Thu Vương sợ tính kích phát ra đến. Nó vẻ mặt cầu xin, đạo, ta thật là quỷ, ta trốn ở trong nhà vệ sinh, bị cái kia xông tới tam trạch cả đời cho cắn, biến thành quỷ, tam trạch cả đời. Là ta từ trại tạm giam bên trong câu lạc bộ mang ra quỷ nha. Nếu như quỷ có bài danh, Nê Thu Vương có phải hay không là từ trước tới nay vô năng nhất quỷ? Nếu như quỷ cũng hình thành xã hội lời nói, giống Nê Thu Vương loại này quỷ, cái khác quỷ có thể hay không xấu hổ cùng nó vãng lai? Biên, người tiếp tục biên, kim mạch cơ hoàn toàn không tin, sắc mặt bất thiện đối Nê Thu Vương nói, thật nha. Nê Thu Vương một bộ dáng vẻ ủy khuất, biên ra dáng, ngươi không đi làm biên kịch đáng tiếc, nói đi, cái kia tam trạch cả đời là ai? Mạnh siêu lại quăng một bàn tay cho Nê Thu Vương, Nê Thu Vương bụm mặt, mặt nhăn thành một đóa sổ cúc, a sơ, thật, cái kia tam trạch cả đời không phải người, là quỷ, đúng, nó mặc đấu bổng màu đen, các ngươi có thể đi tìm tìm, chậm liền để nó chạy. Nê Thu Vương nói lời này tuyệt đối là không có lòng tốt. Muốn giật dây kim mạch cơ cùng mạnh siêu hai người đi chịu chết. Thế nhưng là kim mạch cơ căn bản không mắc mưu. Trong đầu của hắn nhất truyền, liền đối mạnh siêu nói. Đấu bổng màu đen, a siêu, không phải liền là mới vừa rồi bị ngươi mang về Hoàng Thịnh ẩu đà cái kia sao? Hẳn là hắn, Mạnh Siêu hồi tưởng một chút người kia quần áo, mang theo 7-8 phần giọng khẳng định nói. Đúng đúng đúng, a sơ, chính là nó ngay tại trong nhà vệ sinh, đi trễ, cũng đừng làm cho nó chạy. Mặc dù Nê Thu Vương không biết Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cái này không trở ngại nó giật dây hai người đi truy nã Tam Trạch cả đời. Nếu là hai người một quỷ đều đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Xem xét Nê Thu Vương bộ dáng này, Kim Mạch Cơ lại cho nó một quyền, quát hỏi. Nê Thu Vương cười khổ, một bộ cho các ngươi suy nghĩ dáng vẻ. Đạo, ta đây không phải sợ đi trễ, bị nó chạy trốn, ảnh hưởng tới cảnh sát các ngươi phá án sao? Thật sao? Mạnh Siêu kéo dài thanh âm. Nê Thu Vương nghe mãnh gật đầu, nghĩ hay thật. Kim Mạch Cơ lại quăng một bàn tay cho biến thành thi quỷ Nê Thu Vương. Sau đó đối phía sau cảnh sát nói, mấy người các ngươi đi nhà vệ sinh nhìn xem, mấy người các ngươi thì đi điều tra thêm, nhìn xem là cái nào hỏa kế bắt hắn tiến đến, phạm vào tội gì. Về phần ngươi, Nê Thu Vương, đi với ta phòng thẩm vấn, ta phải thật tốt chiêu đãi một chút ngươi. Nói xong Kim Mạch Cơ liền nắm vuốt Nê Thu Vương lỗ tai, cùng Mạnh Siêu cùng một chỗ hướng phòng thẩm vấn đi đến. Cảnh sát, nhẹ một chút, đau. Nê Thu Vương lộ ra hai viên răng nanh, không có cốt khí địa đạo. Ngươi không phải nói ngươi là quỷ sao? Quỷ cũng sẽ đau. Mạnh Siêu cầm bốc lên Nê Thu Vương một cái khác lỗ tai. Đau quá, a sơ, bỏ qua cho ta đi. Nê Thu Vương khóc, a, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.